Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này đều có dấu vết để lại, chỉ là Lộ Trạch Thanh không dám xác định, giống như Lộ Trạch Thanh biết tiếng Pháp, có ký ức cậu tự học và tìm người dạy bên ngoài. Lộ Trạch Thanh chỉ nghĩ đây là kỹ năng của cậu, mà là Lộ Trạch Thanh ngoài ý muốn đó chính là khi có cư dân mạng hỏi cậu kinh nghiệm học tiếng Pháp. Cậu tìm ra những người dạy tiếng Pháp trong trí nhớ, không nghĩ đến thế giới này cũng có. Vì thế Lộ Trạch Thanh chỉ nghĩ thế giới trong sách là thế giới song song với thế giới hiện thực của cậu. Dù sao Lộ Trạch Thanh lớn lên rất giống nguyên chủ, tên họ cũng giống nhau. Đây chính là giải thích hợp lý nhất. Tài khoản đăng tải video thì Lộ Trạch Thanh tìm trong điện thoại của nguyên chủ mới biết được. Vì thế Lộ Trạch Thanh liền cho rằng đây là quá khứ của nguyên chủ. Lúc Lộ Trạch Thanh có thể nhuần nhuyễn biên tập video, cậu cho rằng đó là ký ức cơ bắp. Lộ Trạch Thanh đem ký ức của cậu cùng với những dấu vết sinh hoạt phát hiện trong điện thoại của nguyên chủ chia làm hai, trở thành ký ức của hai người. Lúc đó Lộ Trạch Thanh gần như là không có chút ký ức nào về nguyên chủ. Sau đó, người nhà xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Lộ Trạch Thanh có tình cảm mãnh liệt đối với thế giới này sau khi cậu tỉnh lại từ bệnh viện. Lúc đó cậu cho rằng cậu đồng cảm với cảm xúc của nguyên chủ. Bởi vì Lộ Trạch Thanh không có người nhà, không có bạn bè. Sau khi Lộ Trạch Thanh tỉnh lại từ bệnh viện, cậu ý thức được thế giới này là một quyển sách. Tuy rằng diễn biến ở hiện thực không giống hoàn toàn với nguyên tác, nhưng vẫn có một số điều đúng. Trong trí nhớ Lộ Trạch Thanh không có ký ức gì. Những ký ức về sinh hoạt của nguyên chủ cũng vô cùng ít. Từ đó cậu mặc định là cậu đã xuyên sách. Cũng vì thế Lộ Trạch Thanh nhận định cậu và nguyên chủ là hai người. Nhưng nếu cậu chính là nguyên chủ, vậy thế giới này cũng như những gì cậu ý thức được là một thế giới trong sách, còn cậu là một nhân vật trong đó, chỉ là ý thức được chính mình sống ở một quyển sách. Lộ Trạch Thanh có chút không rõ ràng. Thanh Thanh, nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa. Giang Tư Úc có chút đau lòng mà nhìn Lộ Trạch Thanh đang nhíu mày trầm tư. Từ từ thì sẽ tốt thôi. Nhưng mà, ánh mắt của Giang Tư Úc vô cùng ôn nhu. Trước ánh nhìn chăm chú của Giang Tư Úc, Lộ Trạch Thanh dần bình tĩnh lại. Nhưng, chuyện này làm tôi rất để ý, tôi biết. Giang Tư Úc kéo Lộ Trạch Thanh vào lồng ưng. Lòng bàn tay ấm áp đặt sau lưng của Lộ Trạch Thanh. Hắn nhẹ nhàng an ủi, trấn an cậu, hoặc là, nếu em có vấn đề gì không rõ thì có thể hỏi tôi. Người ngoài thường sẽ tỉnh táo hơn, trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường. Nếu em cứ để trong lòng thì sẽ chỉ làm cho bản thân ngày càng rối rắm hơn thôi. Lộ Trạch Thanh muốn nói như thế nào? Nói cậu có thể là xuyên sách, hoặc là bọn họ đều là nhân vật trong sách. Dù có là câu trả lời nào thì cũng đều nghe như lời nói của người có bệnh. Không nói cũng không sao. Tôi không phải muốn bức em. Giang Tư Úc vỗ nhẹ lưng của Lộ Trạch Thanh, giống như đang dỗ dành trẻ em. Đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt. Có lẽ vào một ngày nào đó em sẽ hiểu hết mọi chuyện. Giống như hiện tại, em cũng nhớ được một ít chuyện đúng không? Nói như vậy cũng không sai. Hoảng loạn sẽ càng làm cho con người rối rắm hơn. Thời điểm Lộ Trạch Thanh không biết cái gì, cậu vô cùng thong dong bình tĩnh trải qua mọi chuyện. Hiện tại cậu biết những chuyện này cũng không nên hoảng loạn. Có lẽ điều này có quan hệ với việc cậu mất trí nhớ. Chờ ký ức từ từ trở lại thì mọi chuyện sẽ đều được giải thích. Ít nhất hiện tại Lộ Trạch Thanh đã biết, cậu rất có thể là nguyên chủ. Về chuyện hot search, sao chị họ của tôi lại nói với em? Buổi sáng chị ấy gọi điện thoại cho tôi thì không thấy nói về chuyện này. Chị ấy hỏi tôi có nhớ đến chứng cứ. Lộ Trạch Thanh bỗng nhiên nghĩ đến. Đại khái là việc năm ngoái, lúc cậu đi thử vai là tháng 9. Cậu đi tàu hỏa đến nơi thử vai. Vì là vừa mới khai giảng nên khá bận rộn. Lúc đó Lộ Trạch Thanh đã trốn học để đi thử vai vé tàu hỏa. Trang web đường sắt có thể tra lịch sử vé xe không? Có thể, trang web của đường sắt có thể tra được thông tin chuyến tàu. Tay của Lộ Trạch Thanh run run mở app ra, xem xét lại lịch sử đi lại. Thời gian là tháng 9 năm trước, lịch sử vẫn còn ghi lại, còn có cả ngày đi. Lộ Trạch Thanh không thể xác định là trùng hợp hay không, nhưng trong trí nhớ của cậu thì chắc chắn là cậu từng tham gia thử vai. Sau đó chủ nhiệm lớp bổ sung giấy nghỉ phép giúp Lộ Trạch Thanh. Không tính cậu trốn học, trước tiên em cứ chụp lại rồi gửi lên nhóm, để phòng làm việc xử lý là được rồi. Còn cần cái khác nữa không? Tôi từng nhận được tin nhắn đi thử vai, nhưng hình như sau đó đã xóa rồi. Không sao đâu, Giang Tư Úc an ủi Lộ Trạch Thanh. Chắc chắn đoàn làm phim có video quay lại hôm thử vai. Em không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Giải thích rõ ràng với chị họ của tôi là được rồi. Những chuyện sau đó cứ để chị ấy xử lý. Tuy Nhan Thu là người đại diện nhưng cô cũng là người của bên quản lý. Vẫn là người nối nghiệp tương lai của giải trí Phồn Tinh. Cô tranh thủ thời gian mới làm người đại diện. Nhan Thu có mối quan hệ rất rộng, năng lực xã giao cũng rất mạnh. Việc Giang Tư Úc không có tai tiếng từ lúc ra mắt đến hiện tại cũng là nhờ đoàn đội xã giao do một tay Nhan Thu bồi dưỡng ra. Không phải là không có người bịa đặt chuyện, nhưng những người bịa đặt đó đều không được buông tha dễ dàng. Có thể xử lý thì đều xử lý hết. Anh đừng có sờ đầu của tôi. Lộ Trạch Thanh nghiêng đầu. Cảm giác Giang Tư Úc như là đang sờ đầu chó. Được, không sờ. Giang Tư Úc nói xong lại xoa xoa xóa tung mái tóc mềm mại của Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh, càng giống như đang trêu chó. Đừng tức giận. Đừng tức giận, Giang Tư Úc cong cong khóe mắt. Tôi để em sờ lại nha. Không cần, Lộ Trạch Thanh đứng dậy xuống giường, trực tiếp đi rửa mặt. Lộ Trạch Thanh đột nhiên nhận ra, sao lại giống như cậu đang vô cớ gây chuyện. Còn Giang Tư Úc thì bao dung tha thứ cậu. Sau khi rửa mặt xong, Lộ Trạch Thanh bình tĩnh hơn. Lúc trước cậu là người luôn giữ được bình tĩnh. Vậy tại sao cứ ở bên cạnh Giang Tư Úc thì cậu sẽ lại bị chọc cho dựng hết lông lên? Không thích hợp, quá không thích hợp. Lộ Trạch Thanh chậm chạp vận chuyển đại não. Này không phải giống chọc chó, này cực kỳ giống cặp đôi đang ở thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Vì thế, Lộ Trạch Thanh càng hoảng sợ. Cậu sao lại có ý nghĩ như vậy? Trước kia cậu ở cùng với Giang Tư Úc thì có nói giỡn, trêu đùa nhau còn chưa tính, hiện tại lại biến thành như này. Không đúng, rõ ràng là Giang Tư Úc chọc cậu trước. Lộ Trạch Thanh bỗng nhiên cảm thấy cậu cần phải duy trì khoảng cách với Giang Tư Úc, chỉ giới hạn trong tiếp xúc giữa bạn bè. Còn nụ hôn kia là Giang Tư Úc gợi lên sự tò mò của cậu trước. Hơn nữa Giang Tư Úc cũng hôn lại, vậy liền hòa nhau. Quay xong tập này thì hai người cũng không cần thân mật trước máy quay nữa. Từ trước đến nay phòng làm việc của Giang Tư Úc vẫn luôn thanh minh rất nhanh. Đoàn làm phim mà Lộ Trạch Thanh thử vai là một web drama kỳ ảo. LT, LT, yêu, GT, GT, bắt đầu tuyển diễn viên vào trước kỳ nghỉ hè. Cuối năm thì đóng máy. Thời gian phát sóng của bộ phim này vốn là kỳ nghỉ hè, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể chạy theo đúng lịch chiếu trước đó. Ngoại trừ khả năng đoàn phim, LT, LT, yêu, GT, GT, cố ý cọ nhiệt Lộ Trạch Thanh thì đó chính là việc Lộ Trạch Thanh tham gia thử vai. LT, LT, Giang Sơn Thí, GT, GT. Có lẽ động vào lợi ích của ai nên mới bị mua tin xấu lên hot search. Phòng làm việc lấy tên tuổi của giải trí Phồn Tinh để yêu cầu danh sách và video ghi hình của đoàn phim. LT, LT, yêu, GT, GT, cuối cùng cũng tìm thấy tên của Lộ Trạch Thanh. Vừa qua giờ cơm trưa, bài đăng làm sáng tỏ đã được đăng lên. Giải trí Phồn Tinh V. thông tin về lời đồn liên quan đến nghệ sĩ Lộ Trạch Thanh của chúng tôi. Chúng tôi đã tìm được một vài tài khoản bịa đặt cùng với tài khoản Thủy Quân. Thư của luật sư sẽ nhanh chóng được gửi đến. Tại đây, chúng tôi cũng làm sáng tỏ. Thứ nhất, Lộ Trạch Thanh dựa theo quá trình mà tham gia thử vai. LT, Giang Sơn Thí, GT, không tồn tại việc sắp xếp nội bộ. Video thử vai đã được công khai. Thứ hai, Lộ Trạch Thanh không có cái gọi là kim chủ, ông chủ của phòng làm việc là Giang Tư Úc. Thứ ba, liên quan đến video, kim chủ, đây là hiện trường thử vai của web dreamer. LT, yêu, GT, Giang Tư Úc, phòng làm việc đã đăng lên video hoàn chỉnh. Ô, giải trí phồn tinh thật tốt quá. Lúc trước mỗi khi Thanh Thanh bị bôi xấu thì công ty đều không lên tiếng đáp lại. Ông chủ, Giang Tư Úc, ông chủ, kim chủ, Giang Tư Úc, xem xong video, tôi cảm thấy hồ ly nhỏ rất có linh khí. Tại sao lại không được chọn vậy? Chị em, đi xem, LT, Giang Sơn Thí, GT, Thanh Thanh chính là tiểu hoàng tử ở trong lòng tôi. Cái gì, khi nào bắt đầu quay? Tôi đã gấp không chờ nổi. Tôi là fan mới, xin hỏi là trực tiếp cắn hay phải xếp hàng lấy số thứ tự để cắn? Kiến nghị tra một chút người mua Thủy Quân để bịa đặt chuyện. Không phải là không được chọn nên mới đi bịa đặt Thanh Thanh chứ? Tôi cảm thấy lầu trên chính là chân tướng. Ô, tôi đưa ra ý kiến là tôi rất thích hồ ly nhỏ mà Thanh Thanh thử vai. Thật sự rất mê hoặc, như vậy mà vẫn không được chọn sao? Sau khi xem xong trailer của phim, tôi chỉ muốn nói hồ ly nhỏ không đẹp bằng Thanh Thanh. Kỹ thuật diễn cũng không tốt, hoàn toàn cứng đờ, là trùng hợp sao? Trong danh sách thử vai mà đoàn phim, LT, Giang Sơn Thí, GT, công bố có người đóng vai hồ ly nhỏ. Tôi có một lập luận, nếu không phải là sau lưng có kim chủ thì chính là nhóm thanh đoàn lý trí lại chút, đừng học bịa đặt chuyện, không cần phải làm Thanh Thanh bị bôi đen thêm. Cứ ngồi xổm chờ phòng làm việc trả lời đi. Bài Weibo này được đăng lên thì đoàn phim LT, Giang Sơn Thí, GT, cũng nhanh chóng công bố danh sách diễn viên đã định. Dựa theo sự việc lần này của Lộ Trạch Thanh, không cần phải mua hot search thì đoàn phim cũng có thể tuyên truyền miễn phí. Sau khi lời đồn được làm sáng tỏ, nhóm fan nguyên tác không có nhiều ý kiến. Chỉ chờ đến khi đoàn làm phim có tuyên truyền khi vào đoàn. Bởi vì cái này mà Lộ Trạch Thanh có thêm không ít fan. Rất nhiều fan là đến từ hồ ly nhỏ mà cậu đã thử vai. Người bịa đặt phía sau cũng không nghĩ đến chỉ qua nửa ngày mà lời đồn đã được làm sáng tỏ. Tiêu tiền tốn thời gian cuối cùng lại marketing miễn phí cho Lộ Trạch Thanh. Quần chúng ăn dưa cũng mừng rỡ. Không cần phải cồn cào tim ruột, chờ xoay ngược tình thế. Chỉ đến giữa trưa đã nhìn được câu chuyện hoàn thiện. Lộ Trạch Thanh chia sẻ bài Weibo của giải trí phồn tinh. Công ty lúc trước không giúp Lộ Trạch Thanh làm sáng tỏ những chuyện này. Ban đầu Lộ Trạch Thanh cũng từng đứng ra làm sáng tỏ. Nhưng cậu phát hiện mắng cậu đều là Thủy Quân. Người qua đường cũng chỉ ngồi xem cuộc tranh cãi không hồi kết. Cuối cùng Lộ Trạch Thanh thấy làm sáng tỏ cũng không cần thiết. Hiện tại Lộ Trạch Thanh đang ghép CP với Giang Tư Úc. Cậu cũng nên suy nghĩ đến danh dự của Giang Tư Úc. Hơn nữa hiện tại Lộ Trạch Thanh cũng có fan. Không chỉ cho một người, mà Lộ Trạch Thanh cũng không muốn fan của cậu phải lo lắng vì chuyện này. Thanh Thanh đăng Weibo, ô, bảo bối. Về sau đăng Weibo có thể kèm theo một vài tấm ảnh được không? Cảm thấy vô cùng mỹ mãn sau khi ăn xong dưa. Tôi chú ý một điểm. Lộ Trạch Thanh lớn lên thật là đẹp mắt. Ly, ếm, đến từ thanh đoàn điên cuồng. Thanh Thanh thật sự rất đẹp. Ai còn chưa xem thì tôi sẽ vô cùng đau lòng nha. Hiện tại là tháng 8. Sau khi quay xong tập này của chương trình thì sẽ phát sóng. Rồi tuần sau liền có thể vào đoàn làm phim. Nói đến chương trình thì tại sao tập này lại không phát sóng trực tiếp vậy? Tức giận, Thanh Thanh, không có phát sóng trực tiếp thì có thể đăng một tấm ảnh tự chụp được không? Đáng thương hề hề, Lộ Trạch Thanh trả lời bình luận về ảnh chụp, cũng kèm theo một tấm ảnh chụp chung với Giang Tư Úc. Lộ Trạch Thanh V, được, hình ảnh, mau tỉnh lại, Thanh Thanh trả lời ngươi. Là tự chụp, anh Úc tự tiến lại gần sao? Ô, hai người thật ngọt. Sao Thanh Thanh lại chiều chuộng fan như vậy chứ? Thanh Thanh thật sự rất tốt. Lần trước có một cư dân mạng hỏi về việc học tiếng Pháp. Thanh Thanh đã vô cùng có thành ý mà hồi phục một bình luận vô cùng dài. Chương trình vẫn tiếp tục quay. Theo yêu cầu của đạo diễn Tần thì hôm nay ba cặp khách mời vẫn ra ngoài hẹn hò. Giang Tư Úc đã chọn xong địa điểm. Hắn biết Lộ Trạch Thanh không thích đi dạo phố. Vì thế khi được thông báo hắn đã sắp xếp xong tất cả đường đi. Giang Tư Úc trực tiếp dẫn Lộ Trạch Thanh đến cửa hàng mục tiêu. Mở ra hình thức mua sắm. Thanh Thanh, thử cái này đi. Thử đến bộ quần áo thứ 13 mà Giang Tư Úc đưa cho. Lộ Trạch Thanh hỏi, bây giờ mua quần áo mùa thu có phải là hơi sớm không? Không sớm, cửa hàng đã đổi hết chứng tỏ cũng đã có rất nhiều người mua. Lộ Trạch Thanh, chính là tôi không muốn thử. Lộ Trạch Thanh cảm thấy này không phải tới hẹn hò. Đây là đến làm người mẫu thử đồ. Một bộ cuối cùng, áo sơ mi và quần rất hợp với cái áo gió này. Hôm nay Lộ Trạch Thanh không dao động. Đây là lần thứ 13 cậu nghe Giang Tư Úc khen quần áo đẹp. Cậu cũng thử 13 lần. Thử xong bộ này thì sẽ đi luôn. Giang Tư Úc đảm bảo với Lộ Trạch Thanh. Lúc nãy anh cũng nói như vậy. Lộ Trạch Thanh không hiểu. Sao Giang Tư Úc lại cố chấp để cậu thử quần áo như vậy? Đây là đam mê kỳ quái gì? Lần này không lừa em. Tôi mới vừa đặt trà sữa. Thử xong bộ này liền đi. Lộ Trạch Thanh lấy quần áo rồi lại vào phòng thử đồ. Sau khi đi ra, thần sắc của Lộ Trạch Thanh đầy uể oải. Cậu không muốn thử nữa. Đã mặc xong, đẹp. Giang Tư Úc gật đầu với nhân viên cửa hàng, ý bảo cô lấy luôn bộ này. Sau khi để Giang Tư Úc xem xong thì Lộ Trạch Thanh quay lại phòng thử đồ. Cậu sợ Giang Tư Úc lại đưa cho cậu một đống quần áo nữa. Lần bị trường hợp y hệt vẫn là khi Lộ Trạch Thanh mới về nhà họ Thích. Lộ Niệm Sơ bảo người đem quần áo mùa hè đến nhà. Gọi vài nhân viên của vài cửa hàng khác nhau. Đem hơn 60 bộ quần áo đến nhà. Lúc đó Lộ Niệm Sơ vô cùng vui vẻ. Lộ Trạch Thanh mới về nhà. Tình thương của mẹ của Lộ Niệm Sơ tràn đầy không có chỗ giải phóng. Lộ Trạch Thanh thấy cô vui vẻ thì cũng không khiến cô mất hứng thú. Cậu phối hợp thử mười mấy bộ. Sau đó, Lộ Niệm Sơ cảm thấy thay quần áo cũng khá mệt mỏi nên không để Lộ Trạch Thanh thử nữa. Thấy bộ nào đẹp liền giữ lại. Lộ Trạch Thanh đổi về quần áo của mình. Lúc ra thì thấy Giang Tư Úc đã thanh toán xong. Anh mua hết tất cả. Lộ Trạch Thanh nhìn một loạt túi giấy. Trừng lớn mắt. Không phải chứ, 13 bộ đấy, không có, Giang Tư Úc không chỉ có mua 13 bộ, còn đóng gói hết phụ kiện, mũ, khăn quàng cổ, vật phẩm trang sức, Giang Tư Úc còn chọn vài bộ giống nhau, về sau có thể mặc đồ đôi với Lộ Trạch Thanh. Đương nhiên, hắn không nói cho Lộ Trạch Thanh, ở đây có dịch vụ đưa đến tận nhà, không cần cầm tay, sẽ làm em mệt. Tôi cũng không phải là không cầm được. Lộ Trạch Thanh chửi thầm. Trọng điểm cũng không phải cái này. Bao nhiêu tiền? Không nhiều. Giang Tư Úc ôm lấy bả vai Lộ Trạch Thanh. Đem người đi ra cửa hàng quần áo. Đã gọi trà sữa khoai viên. Em uống không? Lộ Trạch Thanh gật đầu. Giang Tư Úc khẳng định sẽ không nhận tiền của cậu. Đằng sau còn có anh trai camera. cậu rối rắm cái này không có ý nghĩa gì. Về sau tặng một món quà cho Giang Tư Úp là được rồi. Mấy ngày quay này, ba cặp khách mời đều là tách ra hẹn hò. Thẳng đến ngày cuối cùng, tổ chương trình chuẩn bị một. Bất ngờ, còn cố ý mở phát sóng trực tiếp. Cho cư dân mạng đang la hét đòi mở phát sóng trực tiếp 2 tiếng phát trực tiếp. Hoạt động của ngày cuối cùng có ý nghĩa một chút. Tần Diên Xuyên nói, đây là tiết mục tôi cảm thấy mỹ mãn nhất trong chương trình này. Tuy rằng chỉ có một đôi thành nhưng mục đích của chương trình tình yêu chính là tình yêu. Hôm nay là ngày quay cuối cùng. Vì tất cả mọi người nên tổ chương trình đã chuẩn bị một hôn lễ trong mộng. Lộ Trạch Thanh, không ai nói cho cậu chương trình tình yêu còn muốn tổ chức hôn lễ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Giang, còn có loại chuyện tốt này. Cách chương.